Chương 37. Câu chuyện về vua Ajatasattu. Vua Ajatasattu sở dĩ có tên như vậy là vì vị ấy là kẻ thù của vua cha Bimbisara. Ngay trước khi vị ấy sanh ra, Ajata chưa sanh, Sattu kẻ thù của cha vị ấy. Khi thái tử thọ sanh trong lòng của hoàng hậu Vedehi, chánh hậu của vua Bimbisara, thì hoàng hậu có ước muốn mãnh liệt là muốn uống máu bên cánh tay phải của vua Bimbisara. Thật khó lòng để đạt được ước muốn ấy, và hoàng hậu cho là không thích hợp để nói với người khác về điều này. Bà không dám công khai nói ra, và kết quả là sắc thân hoàng hậu trở nên tiều tụy, bạc nhược và phờ phạc. Khi trông thấy sự thay đổi của hoàng hậu, đức vua hỏi hoàng hậu có bệnh gì. Đầu tiên, hoàng hậu từ chối không trả lời, nhưng đức vua ép bà phải nói ra. Và cuối cùng, hoàng hậu tiết lộ ước muốn đã làm cho bà khó chịu. Đức vua đầy thương cảm và nói rằng, hoàng hậu thật sự là khờ, tại sao nàng lại cho rằng ước muốn của nàng thật khó thỏa mãn? Sau khi quở trách tánh dè dặt của hoàng hậu, đức vua bèn gọi một y sĩ và bảo ông ta cầm con dao nhỏ bằng vàng, khứa vào cánh tay phải. Đức vua cho người hứng máu trong cái tách bằng vàng, trộn với nước và cho hoàng hậu uống. Khi các nhà tiên tri hay tin, họ tiên đoán rằng đứa con trong bào thai của hoàng hậu sẽ trở thành kẻ thù của đức vua. Và khi lớn lên thì cậu ta sẽ giết đức vua. Khi nghe lời tiên tri của họ, hoàng hậu lấy làm lo lắng. Bà không muốn mang trong người kẻ thù tiềm ẩn của đức vua. Bởi vậy, bà đi vào khu vườn để thực hiện việc phá thai. Nhưng cố gắng của bà không thành. Dù bà đã cố gắng nhiều lần, nhưng bà cũng không thể phá bỏ đi bào thai. Về sau, khu vườn mang tên Mách Đá Cú Chí, vườn phá thai. Vua Bimbisara thắc mắc tại sao hoàng hậu lại thường xuyên đến khu vườn. Và khi biết được việc làm của hoàng hậu, đức vua nói, chúng ta vẫn chưa biết được liệu đứa bé trong bào thai là trai hay gái. Đừng cố gắng giết chết đứa bé, vì nếu nàng làm như vậy, thì danh tiếng của chúng ta ở khắp xứ Jambudipa sẽ bị xấu đi một cách trầm trọng vì sự độc ác của chúng ta với đứa con ruột của mình. Đức vua đã ngăn cản hoàng hậu không được làm như vậy và cử người giám sát hoàng hậu. Hoàng hậu quyết định giết chết đứa bé sau khi sanh ra. Khi đứa bé được sanh ra, những người bảo vệ đưa đứa bé đến chỗ an toàn. Thái tử lớn lên, và khi hoàng hậu nhìn thấy thái tử thì bà vô cùng luyến ái đứa con trai. Hoàng hậu không còn ý định giết chết đứa con trai nữa. Vua Bimbisara sau đó đã làm lễ tấn phong thái tử cho con trai. Sự kết giao của Ajatasattu với người bạn ác, hành động giết cha của mình để lên làm vua được mô tả trong phần Devadatta. Từ ngày vua Ajatasattu truyền lệnh giết phụ vương, thì ban đêm vị ấy không thể ngủ được. Khi vua vừa nhắm mắt, thì vị ấy cảm thấy như mình bị đâm xuyên bởi hàng trăm cây thương và có giấc mơ như ảo giác về số phận của mình, khiến vị ấy luôn luôn dao động và hay nói lẩm bẩm. Điều này cho thấy rằng những người làm việc ác thì những dấu hiệu rơi xuống cảnh khổ không chỉ vào lúc lâm chung mà cũng xảy ra trong đời sống hàng ngày của họ. Những vị quan hộ vệ hỏi điều gì làm vua đau khổ, nhưng đức vua chỉ nói không có gì. Những ảo giác như ác mộng này làm khổ đức vua và khiến vị ấy ngủ không ngon giấc. Bởi vậy, hàng đêm vị ấy lắng nghe âm thanh để giữ cho mình tỉnh táo. Đi Khá Nikaya, quyển 1. Vua Ajatasattu tôn kính kẻ ác Devadatta. Cái gai nhọn bên Đức Thế Tôn nên cúng dường vật thực dồi dào đến Devadatta, còn xây dựng tịnh xá cho Devadatta tại Gajasisa và nghe theo lời xúi dục độc ác của Devadatta giết chết vua cha Bimbisara, người đã chứng đắc thánh quả nhập lưu. Vì thế vua Ajatasattu mất đi khả năng làm bất cứ thiện nghiệp nào dẫn đến thánh quả nhập lưu và khiến vua suy sụp một cách tệ hại. Khi hay tin Devadatta bị đất nuốt chửng, vua Ajatasattu kinh sợ, e rằng vị ấy cũng phải chịu chung số phận như thầy của mình. Vị ấy không thể vui hưởng lạc thú đế vương hay có thể ngủ ngon giấc. Đức vua run rẩy lo lắng, sợ hãi và hoang mang như voi con bị đâm bởi cọc sắt bén nhọn. Vị ấy thường thấy quả đất nứt ra và lửa từ địa ngục A Quy Chí bốc lên. đất đe dọa nuốt chửng vị ấy. Những kẻ canh giữ địa ngục đặt vị ấy nằm trên nền sắt cháy đỏ, rồi đâm xuyên vị ấy bằng những cây sắt nhọn, rung rẩy giống như con gà bị đập. Vua Ajatasattu không thể tìm thấy sự nương tựa nào dù trong chốc lát, và cũng không cảm thấy an ổn. Đức vua muốn gặp Đức Phật, đảnh lễ và hỏi về chuyện của mình, nhưng vì ác nghiệp đã làm, vị ấy không dám đến gặp Đức Phật. Khi lễ hội Katika tháng 11 dương lịch, toàn thể kinh đô được trang hoàng giống như cung điện của chư thiên và được chiếu sáng rực rỡ bởi những ngọn đuốc và lửa. Khi đang ngồi trên ngai vàng giữa quần thần trong triều đình, vua Ajatasattu trông thấy ngự y Chi Quá Cá và nghĩ rằng: ta sẽ đưa Chi Quá Cá theo làm người hướng đạo đi đến Đức Phật, nhưng ta không nên thừa nhận thẳng thắn rằng ta không dám đi đến Đức Thế Tôn mà bảo Chi Quá Cá đưa đi. Ta sẽ ca ngợi cảnh đẹp ban đêm và rồi hỏi các quan rằng: Sa Môn hay Bà La Môn thật sự cao quý nào có thể làm cho chúng ta khởi sanh tâm tịnh tín? Khi nghe những lời của ta, các quan sẽ ca ngợi những vị thầy của họ, và ngự y Chi Quá Cá sẽ ca ngợi bậc đạo sư của vị ấy, Đức Thế Tôn. Rồi ta sẽ đi và yết kiến Đức Thế Tôn với Chi Quá Cá, làm người tiến dẫn. Sau khi hoạch định kế hoạch như vậy, vua Ajatasattu nói: Này các khanh, đêm nay thật là khả ái, không có sương tuyết, mây, á sú rinh đá. Một vị nửa thiên nửa người khổng lồ được cho là tạo ra nguyệt thực và khói là năm điều ngăn ngại làm hư hại vẻ đẹp của mặt trăng, làm ô nhiễm không khí. B. Này các khanh, cảnh vật đêm nay thật là xinh đẹp, thoát khỏi năm yếu tố nhiễu loạn trên. C. Này các khanh, đêm nay trông thật là khả ái, thoát khỏi năm yếu tố nhiễu loạn. D. Này các khanh, đêm nay tâm chúng ta tĩnh lặng và thanh bình, vì đêm nay không có năm yếu tố nhiễu loạn. E. Này các khanh, đêm nay là đêm đáng nhớ, vì nó không có năm yếu tố nhiễu loạn. Sau khi ca ngợi đêm trăng như vậy, Đức vua nói thêm rằng: Sa môn hay Bà la môn nào mà chúng ta nên đến gặp đêm nay có thể làm cho chúng ta khởi dậy tâm tịnh tín? Bằng cách nói như vậy, Đức vua đã đưa ra lời gợi ý đến y sĩ Chi Quá Cá. À, Đức vua đã phạm trọng tội giết cha một cận sự vĩ đại của Đức Phật và là một bậc thánh nhập lưu. B. Do sự xúi dục của Devadatta, kẻ đã gây tổn hại cho Đức Phật, thế nên Đức vua không dám diện kiến Đức Phật. Vì ấy biết rằng để thành tựu ước muốn được đến yết kiến Đức Phật, vì ấy phải nhờ Chi Quá Cá, người đã xây dựng tịnh xá cho Đức Phật và là người chăm lo nhu cầu thuốc men cho Đức Phật. Chi Quá Cá không biết lời gợi ý của Đức vua. Thực ra vì ấy biết điều ấy, nhưng vì hội chúng có nhiều tín đồ của sáu ngoại đạo sư, Chi Quá Cá suy nghĩ là tín đồ của những vị đạo sư ngu dốt, bản thân họ cũng ngu dốt và họ không hiểu quy tắc trong một cuộc hội họp. Nếu ta bắt đầu diễn tả những ân đức cao quý của Đức Thế Tôn, thì họ sẽ đứng lên lần lượt từng người tán dương những đạo sư của họ. Và khi ấy, ta sẽ không thể nào kết thúc bài diễn tả về những ân đức cao quý của Đức Thế Tôn. Vì giáo lý của sáu ngoại đạo sư của họ không có thực hay một điều gì đáng lưu ý, Đức vua sẽ không hoan hỷ với những gì họ nói ra, và vị ấy sẽ trực tiếp hỏi ta. Khi ấy, ta sẽ toàn tâm toàn ý kể cho Đức vua nghe về những ân đức cao quý của Đức Thế Tôn và đưa vua đến gặp Ngài. Khi suy nghĩ sâu xa như vậy, Chi Quá Cá chẳng nói gì, bất chấp lời gợi ý của Đức vua và ngồi im lặng. Các vị quan của sáu ngoại đạo sư suy nghĩ rằng: ngày hôm nay Đức vua ca ngợi vẻ đẹp của đêm trăng rằm tháng Katika, vua ắt hẳn muốn gặp một trong những vị Sa Môn hay Bà La Môn để đưa ra những câu hỏi và nghe họ thuyết pháp. Đức vua sẽ tôn kính đạo sư nào mà vị ấy yêu quý và bài pháp mà vị ấy đã nghe? Việc này báo trước điều gì tốt đẹp cho vị quan mà có đạo sư sẽ trở thành đạo sư của Đức vua. Bởi vậy, mỗi người trong bọn họ đều quyết tâm tán dương đạo sư của riêng mình và đều muốn đưa Đức vua đến đạo sư của họ. Với ý định này, nhiều vị quan vốn là đệ tử của Purana Kassapa, Makkhali Gosala, Achitta Kesakambala, Bakula Kachayana, Sanchaya và Nigantha Nataputta đều ca ngợi những đạo sư của họ. Hãy xem bài kinh Samanya Phala của Dikha Nikaya để biết những lời tán dương của họ. Vua Ajatasattu đã gặp các ngoại đạo sư rồi. Khi gặp họ lần đầu tiên thì tướng mạo của họ chẳng đem lại cho vua một chút ấn tượng nào. Ngược lại, còn làm cho vị ấy nhiều thất vọng. Bây giờ, khi đức vua nghe những lời tán dương của các vị quan, vị ấy cảm thấy như nhìn thấy trái cây chua được đặt vào trong bàn tay của mình, trong khi vị ấy ao ước được ăn quả xoài chín có màu vàng óng, ngon ngọt và thơm dịu. Vị ấy khao khát được nghe bài pháp ngọt ngào liên quan đến thiền, cha ná, các pháp thần thông, ba đặc tánh của kiếp sống, v.v. Và vì vậy, khi nghe những tín đồ của họ tán dương thì đức vua rất chán nản và chẳng nói gì. Tuy nhiên, không hoan hỷ khi nghe những lời của họ, nhưng vua nghĩ rằng nếu ta nổi giận và truyền lệnh tấm cổ những vị quan này và tống cổ ra khỏi triều đình, thì những người khác sẽ không có can đảm để nói bất cứ điều gì, vì sợ rằng đức vua sẽ đối xử với họ cũng giống như những vị quan trước. Bởi vậy, dù đức vua không thích những lời tán dương của họ, vua cũng không gỡ trách họ mà làm thinh. Những lời nói đầy quả cảm của Chi Quá Cá. Vua Ajatasattu suy nghĩ, chỉ những vị quan mà ta không muốn nghe thì cứ nói hoài, còn y sĩ Chi Quá Cá, người mà ta muốn nghe thì ngồi im giống như chim Garuda đã nuốt cái đầu của con rồng. Ta thật là bất hạnh. Rồi vị ấy suy nghĩ thêm, Chi Quá Cá là đệ tử, là cận sự nam của Đức Thế Tôn. Bởi vậy, vị ấy làm thinh và sống trong yên lặng như vị sa môn có giới hạnh. Vị ấy sẽ không nói nếu ta không hỏi. Bởi vậy, ta phải hành động như người mà khi bị dẫm lên bởi con voi thì phải ôm chặt cái chân của nó. Khi nghĩ vậy, đức vua nói thẳng rằng, này bạn Chi Quá Cá, tại sao bạn lại giữ im lặng? Các quan này đã ca ngợi những bậc đạo sư của họ hoài mà không biết chán. Phải chăng bạn cũng có một đạo sư giống như họ vậy? Hay bạn không có đạo sư vì bạn là người bình thường, không có chức tước gì hay những đặc ân gì được ban cho bởi cha của ta? Hay phải chăng bạn không có thầy do không có niềm tin? Như vậy, đức vua đã yêu cầu y sĩ Chi Quá Cá nói ra về sự im lặng của vị ấy. Chi Quá Cá suy nghĩ, đức vua muốn ta nói về những ân đức của đạo sư của ta. Bây giờ không phải là lúc để làm thinh, nhưng thật không thích hợp để ta mô tả những ân đức của Đức Phật, y như những vị quan này tán dương những đạo sư của họ, trong cách tôn kính đức vua. Bởi vậy, Chi Quá Cá đứng dậy, cúi mình hết sức tôn kính, hướng về chỗ ngụ của bậc đạo sư, trong khu rừng xoài của Chi Quá Cá, chắp tay lên đầu và nói rằng, thưa đại vương, ngài đừng nghĩ rằng tôi là đệ tử của một người cho là sa môn có những tánh chất nghi ngờ. Chắc vậy, vào lúc đạo sư của thần thọ sanh trong bụng mẹ, vào lúc thọ sanh của ngài, vào lúc xuất gia, sự chứng đắc đạo quả Phật, và lúc ngài thiết bài kinh chuyển pháp luân, đâm má chắc cá, thì 10.000 thế giới đều rung chuyển. Bằng cách này và bằng cách khác, Đức Thế Tôn đã thị hiện song thông gồm nước và lửa. Bằng cách này và bằng cách khác, ngài đi xuống quả đất, từ cõi 33, thần sẽ kể lại cho đại vương nghe về những ân đức cao quý của Đức Thế Tôn bằng hết khả năng của thần. Bằng lời mở đầu này, Chi Quá Cá tiếp tục kể về Đức Phật. Tâu đại vương, vị thiên đê vá trong nhân loại, đạo sư của thần, bậc sở hữu những ân đức A-ra-hăng Samma Sambuddha, hiện nay đang sống với 1.250 vị tỳ khưu trong tịnh xá ở khu vườn xoài mà thần đã dâng cúng đến ngài. Bậc đạo sư của chúng tôi, Đức Thế Tôn là bậc A-ra-hăn, bởi vì ngài có giới đức Si-la-gu-ná, định đức Sa-ma-thí-gu-ná, tuệ đức Pa-nha-gu-ná, giải thoát đức Vi-mút-tí-gu-ná, giải thoát tri kiến đức Vi-mút-tí-nha-ná-đát-sa-ná-gu-ná, nên ngài xứng đáng thọ lãnh sự lễ bái cúng dường của nhân loại, chư thiên, phạm thiên. Ngài là Thế Tôn Phát-ga-qua, vì ngài có sáu oai đức, danh tiếng của bậc đạo sư, Đức Thế Tôn đã lan truyền thấu đến cõi Phát-ga-qua cao nhất trong những cõi vô sắc A-ru-bá. Tâu đại vương, hạ thần muốn đại vương đi gặp đạo sư của thần. Đức Thế Tôn: Nếu đại vương gặp đạo sư thì tâm của đại vương chắc chắn sẽ trở nên thanh tịnh và trong sáng. Những chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Đức Phật. Ngay khi nghe về những ân đức cao quý của Đức Phật thì vua Acchatasattu khởi sanh năm loại hỷ lạc. Thế nên vị ấy ao ước gặp Đức Phật ngay và biết rằng không có ai ngoài Chi Quá Cá có thể sắp xếp cuộc viếng thăm Đức Phật vào lúc ấy. Đức vua bảo Chi Quá Cá đi sửa soạn phương tiện chuyên chở bằng voi. Ở đây có nhiều loại phương tiện chuyên chở bằng ngựa, xe ngựa, vân vân. Nhưng voi là phương tiện chuyên chở tốt nhất. Vua Acchatasattu quyết định rằng vị ấy nên đi đến Đức Phật tối thượng bằng phương tiện chuyên chở tối cao. Ngựa và xe thì ồn ào, gây ra những tiếng ồn từ xa. Nhưng voi thì không gây ra tiếng ồn, tuy nó đi chậm. Đức vua cho rằng đi đến Đức Phật vắng lặng bằng phương tiện là những con voi yên lặng là điều thích hợp. Vì vậy, vua bảo Chi Quá Cá thắng yên lên những con voi. Khi ấy, y sĩ Chi Quá Cá cho người trang sức cho 500 con voi cái và voi kiết tường bằng những thứ trang sức. Đức vua không nói rõ với vị ấy đi sửa soạn cho những con voi cái, nhưng nhờ thông minh, vị ấy sửa soạn những con voi với tất cả những trang bị. Khi làm như vậy, vị ấy với động cơ sự suy xét rằng Đức vua muốn đi ý kiến Đức Phật tối nay, nhưng các vị vua thường có nhiều kẻ thù. Nếu có điều gì không may xảy đến với Đức vua trên đường đi thì mọi người sẽ quở trách ta và nói rằng ta dẫn Đức vua ra khỏi kinh thành vào lúc phi thời của đêm, lợi dụng sự hài lòng của vị ấy với ước muốn của ta. Hơn nữa, họ sẽ khiển trách Đức Thế Tôn, nói rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp lợi dụng ảnh hưởng của Ngài đối với mọi người mà không quan tâm đến thời gian thích hợp. Do đó, ta sẽ lập kế hoạch để Đức Thế Tôn và ta đều không bị chê trách và Đức Vua cũng được bảo vệ an toàn. Lại nữa, vị ấy suy nghĩ, những người đàn ông không bao giờ e sợ những người đàn bà. Bởi vậy, ta sẽ để Đức Vua đi trong sự an toàn, được vây quanh bởi những nữ nhân. Sau khi cho người trang bị 500 con voi cái với tất cả những vật trang sức, vị ấy cho 500 nữ quan ăn mặc như những người nam và bảo họ theo hầu Đức Vua. Mỗi nữ quan đều có trang bị kiếm và thương. Lại một ý nghĩ khác đến với Chi Quá Cá. Do bởi tội giết cha của vua nên không có thiện nghiệp đặc biệt nào giúp vua Acchatasattu chứng đắc đạo quả trong kiếp sống hiện tại. Chư Phật có thông lệ là chỉ thuyết pháp khi các ngài thấy một người nào đó có thiện nghiệp đặc biệt, có thể làm căn y duyên, Upanishaya Pachaya. Bây giờ, ta sẽ tập hợp mọi người. Đức Thế Tôn sẽ thuyết pháp do thiện nghiệp của một người nào đó trong hội chúng. Thiện nghiệp cần thiết cho sự tiến bộ tâm linh của người ấy. Thời pháp sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người. Ngay lập tức, vị ấy gửi tin đi khắp nơi trong thành phố, cho đánh trống công bố về dự định của vua là đi ý kiến Đức Phật và nghe pháp. Mọi người sẽ đi cùng vì sự an toàn của Đức Vua, tùy theo vị thế quan quân. Khi ấy, mỗi người suy nghĩ rằng, nghe nói rằng Đức Vua sẽ đi ý kiến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn sẽ thuyết pháp nào đây? Chúng ta sẽ có lợi ích gì khi vui chơi với lễ hội này? Chúng ta sẽ đi đến Tịnh Xá, nơi bậc đạo sư sẽ thuyết pháp đến Đức Vua. Tất cả dân chúng chờ đợi vua trên đường đi với hoa thơm trong tay. Sau khi đã làm tất cả những điều cần thiết, Chi Quá Cá trình lên Đức Vua rằng những con voi đã sẵn sàng và tùy Đức Vua quyết định lúc nào sẽ lên đường. Acchatasattu viếng thăm Đức Phật. Vua Acchatasattu ngồi trên con quốc tượng và nữ hầu ăn mặc như một người nam. Mỗi người ngồi trên một trong 500 con voi cái với những cây đuốc được thắp sáng. Vua khởi hành từ thành phố Rajagaha với sự rực rỡ, huy hoàng vĩ đại của hoàng gia và đi đến khu vườn xoài của Chi Quá Cá là nơi ngụ của Đức Phật. Ở đây, sự huy hoàng rực rỡ vĩ đại của hoàng gia có thể được giải thích như sau. Vua Acchatasattu cai trị cả hai vương quốc là Angá và Magadha, mỗi nước rộng 300 do tuần. Vị ấy là một vị hoàng đế vĩ đại và dù chuyến thăm Đức Phật không có những sự sắp xếp trước như đã sắp xếp bởi Chi Quá Cá, vẫn có 500 nữ quan đi theo ăn mặc như những người nam với kiếm đeo trên vai và những cây thương có nạm hồng ngọc trên tay cầm. Hơn nữa, 16.000 cung nữ theo hầu đức vua, theo sau những cung nữ ấy là những nữ hầu lớn tuổi đi bộ theo hầu. Theo sau những nữ hầu lớn tuổi là những thái giám bảo vệ hoàng cung. Theo sau những thái giám là 60.000 vị quan trang phục rực rỡ với những trang sức và trang bị đầy đủ khí giới, như những chàng trai trẻ có những năng lực thần thông, Vichathara. Sau những vị công tử này là 10.000 vị bà la môn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, họ bôi dầu thơm lên người và trang sức những bông hoa bằng vàng, vân vân. Mặc y phục có sợi dây lưng trị giá 100 cá ha pá ná và mặc y phục khoác ngoài trị giá 5.000 cá ha pá ná che bên vai trái. Họ đi bộ, tay phải giơ lên và hát rằng: cầu chúc cho đại vương thoát khỏi mọi hiểm nguy. Sau những vị bà la môn là những nhạc công, sau họ là lính bắn cung của hoàng gia, sau nữa là tượng binh, rồi đến kỵ binh, xa binh và bộ binh, và sau cùng là những thành viên của 18 hội chúng, ăn mặc xinh đẹp với tất cả trang sức phù hợp với địa vị của họ. Như vậy, do sự chỉ dẫn của Chi Quá Cá, quân lính, các quan v.v. được sắp xếp theo cách mà cung tên được bắn ra từ cuối đoàn người, không thể thấu đến đức vua. Còn y sĩ Chi Quá Cá thì đi bộ theo sát đức vua, rất cảnh giác để cứu mạng đức vua nhanh lẹ trong trường hợp khẩn cấp. Những ngọn đuốc được đốt sáng vô số kể với sự long trọng và rực rỡ như vậy của hoàng gia, đức vua đi đến nơi ngụ của Đức Phật. Nỗi sợ hãi của vua Acchatassatú. Vua Acchatassatú rời khỏi kinh đô và đi đến khu vườn xoài thì vị ấy khởi lên sợ hãi. Đức vua run rẩy trong sợ hãi và lông tóc dựng đứng. Đức vua sợ hãi vì sự yên lặng trong tịnh xá khiến vua sanh khởi sự nghi ngờ sự trung thành của Chi Quá Cá. Thật ra, Chi Quá Cá đã báo trước với đức vua rằng vị ấy sẽ phải đi đến Đức Phật trong sự yên lặng. Thế nên, đức vua cấm âm thanh nhạc và các nhạc sĩ chỉ sử dụng dụng cụ âm nhạc trong chuyến hành trình. Họ không nói lớn và tất cả họ đều ra hiệu bằng tay khi cần thiết. Bây giờ, toàn bộ khu rừng xoài hoàn toàn yên lặng, không một tiếng tằng hắng của vị tỳ khưu cũng không nghe thấy. Các vị vua thường chỉ ưa thích những nơi có âm thanh. Vua Acchatassatú trở nên buồn chán cảnh yên lặng, sâu lắng và nghi ngờ Chi Quá Cá. Đức vua nghĩ, y sĩ Chi Quá Cá nói rằng có 1.250 vị tỳ khưu trong khu rừng xoài của vị ấy, nhưng ta không nghe một tiếng động, dù là một tiếng tằng hắng của vị tỳ khưu trong khu vườn này. Chi Quá Cá có lẽ đã nói sai sự thật. Chắc hẳn vị ấy gạt ta và đưa ta ra khỏi kinh đô. Có lẽ vị ấy muốn bắt ta và cướp ngai vàng của ta bằng sự giúp sức của quân binh. Chắc chắn Chi Quá Cá có sức mạnh ngang với 500 con voi. Vị ấy cũng đang đứng gần ta và không có người hầu nào mang khí giới đứng gần ta. Ôi thế là hết. Do sợ hãi như vậy, vua Acchatassatú thậm chí không thể che giấu sự sợ hãi và đã thể hiện nỗi sợ hãi của mình với Chi Quá Cá bằng cách nói rằng: này Chi Quá Cá, phải chăng khanh đang gạt trẫm? Phải chăng khanh đang giao trẫm cho kẻ thù? Tại sao số lượng tỳ khưu lên đến 1.250 vị mà không có một tiếng động nào, một tiếng ho hay một tiếng trò chuyện nào? Khi ấy, y sĩ Chi Quá Cá nói: tâu đại vương, đừng sợ hãi, hạ thần không gạt đại vương đâu. Hạ thần không trao đại vương cho kẻ thù đâu. Tâu đại vương, xin hãy đi tiếp. Trong giảng đường hình tròn có những cây đèn dầu đang cháy sáng rực rỡ. Ở đây Chi Quá Cá suy nghĩ, đức vua không biết rằng ta không bao giờ sát sanh. Nếu ta không an ủi thì đức vua sẽ sụp đổ ngay đây. Bởi vậy, Chi Quá Cá trấn an đức vua để làm nguôi ngoai nỗi sợ hãi của vua bằng cách hai lần nói đức vua đừng sợ hãi và quả quyết rằng vị ấy không dối gạt. Rồi để làm cho sự quả quyết của mình có sức thuyết phục hơn, vị ấy đã hai lần bảo đức vua hãy đi tiếp và nói rằng những ngọn đèn dầu đang được thắp sáng trong giảng đường. Sự gợi ý trong câu nói cuối cùng của vị ấy là sự chiếu sáng trong giảng đường, không để lại sự hoài nghi về sự hiện diện của những người tốt và sự vắng mặt của những kẻ nổi dậy và những tên cướp là những kẻ luôn luôn đi lại trong bóng tối. Câu nói của Chi Quá Cá khi ấy có nghĩa sâu xa. Những câu hỏi của Acha Tassatú về những lợi ích của đời sống sa môn. Vua Acha Tassatú đi trên voi đến cổng tịnh xá, vị ấy xuống voi. Khi vị ấy vừa đặt chân xuống đất thì oai lực của Đức Phật tràn ngập khắp châu thân của vị ấy. Vị ấy toát mồ hôi nhiều đến nỗi buộc phải thay y phục. Đức vua nhớ lại tội giết cha của mình và khởi lên nỗi sợ hãi. Thế nên, vị ấy không dám trực tiếp đến gặp Đức Phật. Thay vào đó, vị ấy nắm tay Chi Quá Cá và như một người khách nhìn qua tịnh xá. Đức vua khen ngợi Chi Quá Cá. Khanh đã xây dựng ngôi tịnh xá này thật là kỳ diệu. Khi họ đến cổng giảng đường hình tròn, Đức vua hỏi rằng, Đức Phật đang ngủ ở đâu? Thật ra các vị vua thường có thói quen giả vờ không biết và đưa ra câu hỏi dù họ biết rõ. Khi ấy, Chi Quá Cá suy nghĩ, Đức vua giống như người đứng trên mặt đất mà hỏi quả đất ở đâu, giống như người nhìn trên bầu trời mà hỏi mặt trăng, mặt trời ở đâu, giống như người đứng dưới chân núi Tu Di mà hỏi núi Tu Di ở đâu. Bây giờ, ta sẽ cho vị ấy thấy Đức Thế Tôn. Bởi vậy, Chi Quá Cá chắp tay hướng về Thế Tôn và nói rằng, Tâu Đại Vương, vị ngồi trước các tỳ khưu, dựa vào cột trụ ở giữa và quay mặt về hướng đông, chính là Đức Phật. Rồi Acha Tassatú đi đến Đức Phật và đảnh lễ Ngài. Khi đứng ở một nơi phải lẽ, vị ấy nhìn đi nhìn lại các tỳ khưu đang trang nghiêm và sáng như hồ nước trong hoàn toàn. Im lặng không phát ra một tiếng ho hay một tiếng tằng hắng. Đôi mắt của họ thanh tịnh hướng về Đức Phật và không hề nhìn vào đám đông rực rỡ của Đức Vua. Đức Vua ngạc nhiên thốt lên, các vị tỳ khưu quả thật rất tươi sáng, mong sao cho con trai của ta, hoàng tử Ú Đá Giáp Phát Đá, cũng có sự trong sáng như vậy. Ở đây, sự tán thán của Đức Vua không nên hiểu là vị ấy muốn con trai của vị ấy sống đời sa môn và trở nên tươi sáng. Thật ra, khi trông thấy các vị tỳ khưu, ý thức của vị ấy trở nên trong sáng và nhớ đến con trai. Và dĩ nhiên, khi được một vật khó được hay thấy một điều kỳ diệu, thường nhắc nhở người ta nhớ đến những người thân yêu hay bạn bè. Đức vua thốt lên những lời trên bởi vì vị ấy nhớ đến con trai, chứ không phải muốn cho con trai xuất gia. Trong một ý nghĩ khác, sự thốt lên của vị ấy là do lo lắng đến con trai và mong muốn con trai của vị ấy được trong sáng. Vì vua nghĩ rằng, rồi sẽ có ngày con trai của ta thấy rằng ta vẫn còn trẻ và hỏi ông nội đâu. Nếu nó biết rằng, cách này hay cách khác, ông nội của nó bị giết bởi cha của nó, thì nó sẽ ghi nhớ trong đầu, rồi giết ta và lên làm vua. Dù Đức Vua lo lắng về con trai hoặc mong muốn hoàng tử được thanh tịnh, thì số mạng của Đức Vua là bị chính con trai giết chết. Trong dòng tộc của vua Acha Tassatú có 5 trường hợp giết cha. 1. Hoàng tử Acha Tassatú giết vua Bimbisara. 2. Hoàng tử Ú Đá Giá giết vua là cha Acha Tassatú. 3. Hoàng tử Maha Mundika giết cha là vua Ú Đá Giá. 4. Hoàng tử Anuruddha giết cha là vua Maha Mundika. Và 5. Hoàng tử Nagadasa giết cha là vua Anuruddha. Khi ấy, mọi người trong nước đồng lòng chống lại vua vì đã làm mất thanh danh dòng tộc và xa lánh vua Nagadasa. Trước khi Đức Vua tán thán, Đức Phật đã biết trước ý nghĩ của vua Acha Tassatú khi vị ấy đứng im lặng trước Đức Phật. Đức Phật biết rằng Đức Vua không dám nói với Ngài rằng vị ấy nhớ đến con trai khi vị ấy nhìn đi nhìn lại các tỳ khưu. Nếu Đức Phật không lên tiếng trước, vị ấy sẽ không đủ can đảm để nói ra điều gì. Quyết định nói trước, nên sau khi Đức Vua thốt lên, Đức Phật nói rằng, Tâu Đại Vương, bây giờ tâm của Đại Vương đang nghĩ về đứa con trai thân yêu của mình. Khi ấy, vua Acha Tassatú suy nghĩ, Ôi Đức Thế Tôn thật là kỳ diệu, không ai xúc phạm Đức Thế Tôn như ta. Ta đã giết vua cha, người cận sự nam vĩ đại nhất, một bậc thánh, thí chủ của Đức Phật. Không chỉ thế, do lầm lạc đi theo Devadatta, ta đã sai người đi ám sát Đức Phật. Có lẽ Devadatta nghĩ rằng, được sự hậu thuẫn của ta, khi vị ấy lăn tảng đá từ đồi Gichakutta để giết Đức Phật. Ta đã làm nhiều điều ác, Vậy mà bây giờ, Đức Phật bắt đầu trò chuyện với ta. Đức Phật quả thật sở hữu vững chắc, ân đức ta đí gồm 5 đặc tánh. Do đó, ta sẽ không bao giờ lơ đãng với Đức Thế Tôn như vậy và chỉ quy y với Ngài. 5 đặc tánh ta đí là 1. Sự bình thản, không có thương hay ghét trong các pháp thế gian. Lô cá tham má, dù cảnh vừa lòng, ít thá, hay không vừa lòng, án ít thá, gồm chúng sanh hoặc cảnh. 2. Sự đoạn diệt các phiền não. 3. Đã vượt qua vòng luân hồi. 4. Đã thoát khỏi tham ái, vân vân. 5. Có đức tin, giới hạnh, vân vân, khiến cho Ngài xứng đáng với danh xưng là người có đức tin, chính trực, vân vân. Bộ Maha Ni Đề Xá có phần giải thích. Nói cách khác, 1. Khả năng tưởng vừa lòng một cách tự tại, ít thá sanh nhà, đối với những chúng sanh hoặc cảnh không khả ái. 2. Khả năng tưởng không vừa lòng một cách tự tại, bất khả tưởng, anít thá sanh nhà, đối với chúng sanh khả ái, ít thá và cảnh khả ái. 3. Khả năng tưởng vừa lòng một cách tự tại, về người và cảnh khả ái và không khả ái. 4. Khả năng tưởng không khả ái đối với chúng sanh và cảnh khả ái và không khả ái. Và 5. Khả năng giữ tâm bình thản một cách tự tại trước cảnh vừa lòng và không vừa lòng. 5 thánh lực này, Ari-yit-thá, là 5 đặc tánh, ta đí, từ bộ Silakhanda, Abhinava-tika, cuốn 2. Khi nghĩ vậy, Đức Vua rất vui sướng và đáp lại lời nhận xét của Đức Phật. Đức Vua nói rằng, Bạch Đức Thế Tôn, con yêu con trai là hoàng tử Uddaya-phát-đá, cầu mong cho hoàng tử Uddaya-phát-đá có sự trong sáng mà các vị tỳ khưu ở đây có được. Vua Acca-tassa-tú suy xét, nếu sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, ta đi đến các vị tỳ khưu ở chỗ này, chỗ kia và đảnh lễ các ngài, ta sẽ phải quay lưng về hướng Đức Thế Tôn và như thế ta sẽ bất kính với ngài. Chắc vậy, một người sau khi đảnh lễ Đức Vua đi đến Thái Tử và làm lễ vị ấy, tức là thiếu sự tôn kính đối với Đức Vua. Bởi vậy, sau khi đảnh lễ Đức Phật, Đức Vua cúi chào các vị tỳ khưu bằng hai tay chắp lại tại chỗ vị ấy đứng và sau đó ngồi ở nơi thích hợp. Khi ấy Đức Vua nói rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép con hỏi, thì con sẽ hỏi Đức Thế Tôn một số câu hỏi về một vấn đề. Đức Phật đáp, này đại vương có thể hỏi bất cứ điều gì mà đại vương thích. Qua đó, Đức Phật mời đón Đức Vua bằng lời mời của chư Phật toàn giác. Lưu ý, có hai cách mời. Mời đặt câu hỏi có hai cách. 1. Cách mời của chư Phật toàn giác. 2. Cách mời của bậc Thinh Văn đệ tử. Khi một người muốn hỏi Đức Phật toàn giác về một vấn đề gì đó, thì Đức Phật nói một cách tự tin mà không hạn chế. Hãy hỏi Như Lai bất cứ điều gì ông muốn, Như Lai sẽ trả lời trọn vẹn tất cả những câu hỏi của ông. Cách mời này được đưa ra chỉ bởi Đức Phật toàn giác và chư Bồ Tát đã chín mùi về trí tuệ. Về những Thinh Văn đệ tử, họ không nói rằng hãy hỏi bất cứ điều gì, mà các ngài nói với sự giới hạn rằng ta sẽ trả lời câu hỏi của ông chỉ sau khi ta nghe được câu hỏi. Khi được Đức Phật mời theo cách của chư Phật toàn giác, Đức Vua rất sung sướng và hăng hái nêu ra những câu hỏi sau. Bạch Đức Thế Tôn, nhiều người có nghề thiện xảo, họ là những chiến binh cưỡi voi, những chiến binh cưỡi ngựa, những chiến binh đánh xe kéo, những xạ tiễn, lính cầm cờ, những nhà chiến lược, lính biệt kích đột nhập vào sau những tuyến hào của quân địch và chặt đầu kẻ thù, những vị hoàng tử xuất sắc trong chiến đấu, những người lính cảm tử tạo ra những cuộc tấn công thần tốc vào kẻ thù, những chiến binh dũng cảm như những con voi đầu đàn, những chiến binh rất gan dạ, những người làm nghề tắm cho kẻ khác, những người quản gia, những người kết tràng hoa, những người thợ giặt, những người thợ dệt, những người làm vách tre, thợ gốm, những nhà số học và những người đếm ngón tay của họ. Ngoài những người này còn có những người thợ thủ công. Những người này sống lâu và kiếm lợi nhuận bằng kỹ năng của họ. Với nghề nghiệp chuyên môn, họ giúp cho bản thân, cha mẹ, vợ con và bạn bè của họ có cuộc sống tiện nghi và khỏe mạnh. Hơn nữa, họ bố thí vật thực đến Sa Môn, Bà La Môn để họ được tái sanh vào cõi chư thiên trong kiếp sau. Bạch Đức Thế Tôn có thể nào chỉ ra những lợi ích của đời sống Sa Môn giống như những lợi ích của những nghề nghiệp chuyên môn, những lợi ích mà người ta có thể tự mình nhận được trong đời sống hiện tại. Khi ấy, Đức Phật suy nghĩ, không nơi nào ngoài nơi này có nhiều hoàng tử và quan thần là những tín đồ của những ngoại đạo sư, những người ở ngoài giáo pháp của ta. Nếu ta thuyết trong hai phần, chỉ ra những bất tịnh trong giáo lý của các ngoại đạo sư của họ, Canh Há Bắc Khá, phần đầu, và sự thanh tịnh giáo pháp của ta, Xú Khá Bắc Khá, ở phần hai, thì những người này sẽ chê trách, nói rằng ta chỉ nói về những khác biệt về giáo lý và những điểm tranh luận của các Sa Môn và Bà La Môn, trong khi đức vua của họ đến đây chủ yếu để nghe pháp. Hậu quả là họ sẽ không nghe pháp một cách tôn kính. Nếu đức vua tự nói về giáo lý của các ngoại đạo sư, thì mọi người sẽ không chê trách ta. Họ sẽ để ta nói điều mà ta muốn. Thật vậy, mọi người dĩ nhiên là theo đức vua. Isara Nuwataku Hiloku. Bây giờ, ta sẽ làm cho đức vua có trách nhiệm diễn tả giáo lý của các ngoại đạo sư. Khi ấy, Đức Phật hỏi đức vua xem, vị ấy có nhớ là đã đặt câu hỏi đến các Sa Môn và Bà La Môn khác không? Đức vua trả lời vị ấy là có nhớ, và Đức Phật hỏi họ đã trả lời câu hỏi như thế nào, và bảo Đức vua nêu rõ câu trả lời ấy. Nếu Đức vua cảm thấy không phiền, Đức vua nói, bạch Đức Thế Tôn, con không thấy gì phiền hà, để nói ra tại nơi mà Đức Thế Tôn hay một bậc như Đức Thế Tôn đang hiện diện. Điều được ngầm hiểu ở đây trong câu đáp của Đức vua như thế này: thật là phiền phức hoặc khó khăn để kể về một người tự phụ cho mình là có trí tuệ về bất cứ điều gì, vì người hay có khuynh hướng phê phán về từng câu từng chữ. Tuy nhiên, người có trí tuệ thực sự thì họ khen ngợi câu nói mà họ nghe được nếu nó không có lỗi lầm gì, và họ sửa lại ngôn ngữ, các câu nói và những chữ có những lỗi trong bài nói. Đức Phật không có người ngang bằng về trí tuệ trong thế gian, thế nên Đức vua trả lời như trên. Được Đức Phật yêu cầu kể lại câu trả lời do các ngoại đạo sư đưa ra, Đức vua bèn kể với Ngài một dịp nọ vị ấy đi đến sáu ngoại đạo sư, đó là Purana Kassapa, Makkhali Gosala, Achita Kesakambala, Pakuda Kachayana, Nigantha Nataputta, Sanchaya Belathaputta, và họ kể về những lợi ích của đời sống Sa Môn trong kiếp sống hiện tại. Các ngoại đạo sư chỉ nói về giáo lý của họ như một người khi được hỏi về trái xoài, thì họ lại trả lời về trái mít và ngược lại. Những câu trả lời mâu thuẫn với câu hỏi. Tuy Đức vua thất vọng về các ngoại đạo sư, nhưng vị ấy vẫn nghĩ rằng một vị vua như vị ấy lại quở trách những người tu hành như các Sa Môn hay Bà La Môn trong quốc độ của mình thì thật không thích hợp. Vì thế, Đức vua không chấp nhận và cũng không bác bỏ những câu nói của họ. Vị ấy cũng không tỏ thái độ bất mãn bằng lời nói. Thay vào đó, Đức vua đứng dậy và đi về mà không lưu ý đến những lời nói của họ. Và bây giờ, vị ấy hỏi Đức Phật về những lợi ích hiện tại của đời sống Sa Môn. Rồi Đức Phật giảng giải về những lợi ích hiện tại của đời sống Sa Môn. Ví dụ, 1. Một nô lệ nam sau khi xuất gia được Đức vua tôn kính. 2. Một người nông dân đã đóng thuế cho Đức vua sau khi xuất gia được Đức vua tôn kính. 3. Để cho thấy những lợi ích cao quý của đời sống Sa Môn, Đức Phật nói về đời sống của một người có giai cấp thấp hay cao mà đã nghe giáo pháp của Ngài rồi với tâm tịnh tín, vị ấy trở thành Sa Môn và thực hành. A. Giới bậc hạ. B. Giới bậc trung. C. Giới bậc thượng. Rồi vị ấy hộ trì các căn, thực hành chánh niệm, tri túc, đoạn diệt các triền cái. Vị ấy chứng đắc sơ thiền. 4. Nhị thiền. 5. Tam thiền. 6. Tứ thiền. 7-14. Tiếp tục tiến xa hơn, vị ấy chứng đắc minh sát trí, Vipassana nhà ná, ý hóa thông trí, Mano má dích thí nhà ná, các pháp thần thông, ít đí quý đá nhà ná, thiên nhĩ thông, Díp bá sô tá nhà ná, tha tâm thông, chê tô bá rí giá nhà ná, túc mạng thông, búp bê ní hoa xà nú sá tí nhà ná, thiên nhãn thông, chát tu bá ba tá nhà ná, và lậu tượng thông, hay A-la-hán đạo trí, A-sa-quát-khá-giá nhà ná, hay A-ra-hát-tá-mắt-gá nhà ná. Như vậy, những lợi ích hiện tại của đời sống thiêng liêng mà vị Sa-môn đạt được là 8 loại trí bậc cao đến đạo quả A-la-hán. Muốn biết rõ chi tiết, hãy xem bài kinh Sammanyapala của Dikha Nikaya. Vua Ajatasattu xin quy y. Khi Đức Phật đã mô tả chi tiết những lợi ích hiện tại của đời sống sa môn, lợi ích cao quý nhất là đạo quả A-la-hán, vua Ajatasattu chăm chú theo dõi toàn bộ thời pháp, thỉnh thoảng nói lên sự tán thán của vị ấy. Vua nghĩ, trong quá khứ, ta không hỏi nhiều vị sa môn và bà la môn về những vấn đề này, giống như người giả trấu làm bung vỏ hạt thóc. Ta chưa bao giờ nhận được điều gì có thực chất. Quả thật kỳ diệu thay sự vĩ đại của Đức Phật. Ngài đã trả lời những câu hỏi này, khai sáng cho ta rất nhiều, tự như ánh sáng của 1000 cây đèn dầu. Bấy lâu nay, vô minh đã gạt ta, làm cho ta mù quáng, không thấy sự vĩ đại và oai lực của Đức Thế Tôn. Tràn ngập niềm vui sướng khởi sanh do quán tưởng về những ân đức của Đức Phật. Đức vua công khai bày tỏ đức tin của mình đối với Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng bằng những lời sau đây. Bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp quả thật khả ái, cũng như cái gì trong thế gian này bị lật úp, nay được dựng thẳng lên, cũng như cái gì bị che đậy, nay được mở ra, cũng như người bị lạc đường, được chỉ đúng đường, cũng như những cây đuốc được đốt sáng, để cho những ai có mắt sáng có thể nhìn thấy nhiều sự vật khác nhau trong đêm tối. Thế Tôn cũng vậy, bằng nhiều cách đã làm cho chánh pháp trở nên rõ ràng đối với con. Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Xin Thế Tôn hãy xem con là cận sự nam, quy y Tam Bảo, Sarana Gamana, từ nay cho đến trọn đời. Bạch Đức Thế Tôn, con đã phạm vào tội bắt nguồn từ sự ngu dốt, sự nhầm lẫn và vô minh. Do những lạc thú của đế vương, nên con đã giết chết phụ vương. Một vị vua vĩ đại đã thực hành công lý và trị vì đúng pháp. Xin Đức Thế Tôn xá tội cho con, xem đó là tội mà sẽ làm cho con có sự ghi nhớ và cẩn trọng trong tương lai. Như vậy, Đức Vua đã xin quy y nơi Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo và sám hối tội lỗi của mình. Sau đó Đức Phật nói, này Đại Vương quả thật đã phạm tội sanh lên do sự ngu dốt, sự nhầm lẫn và vô minh. Đại Vương đã giết cha, vị hoàng đế vĩ đại, thực hành công lý và trị vì đúng pháp. Như Lai xá tội ấy cho bệ hạ, vì bệ hạ đã thú nhận và sám hối. Nếu một người thú nhận tội của mình, sám hối tội ấy và hộ phòng bản thân, không phạm tội ấy trong tương lai, khi ấy sự sám hối như vậy và sự thu thúc bản thân hàm nghĩa sự tiến hóa tâm linh trong giáo pháp của Như Lai. Sau đó, Đức Vua nói, lành thay Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sẽ đi bây giờ, chúng con có nhiều việc phải làm. Đức Phật đáp lại, này Đại Vương có thể đi tùy thích. Đức Vua hoan hỷ thọ trì giáo pháp của Đức Phật, hoan hỷ tán dương, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đảnh lễ và ra về. Chú thích về Sarana Gamana. Ở đây, chú thích về Sarana Gamana sẽ được nêu ra một cách tóm tắt. Có 7 điểm về Sarana Gamana. A. Sarana, quy y hay nương tựa. B. Sarana Gamana, sự quy y hay tâm quy y. C. Người quy y. D. Các hình thức quy y. E. Quả báo của sự quy y. F. Sự ô nhiễm của quy y. G. Sự hoại đức quy y. A. Sarana, quy y. Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo là bộ ba của nơi quy y, vì những ai tìm sự bảo vệ từ đó sẽ khắc phục được sợ hãi, sự hốt hoảng, sự khổ tâm và khổ thân và nhiều loại khổ trong các khổ cảnh sau khi chết. Nói cách khác, Đức Phật giúp chúng sanh vượt qua nhiều nguy hiểm bằng cách đem lại lợi lạc cho họ và giúp họ tránh khỏi nhiều bất hạnh. Pháp Bảo cũng vậy, giúp chúng sanh vượt qua mọi thử thách trong kiếp sống và giúp cho họ được nguôi ngoai. Tăng Bảo cũng vậy, giúp chúng sanh gặt hái nhiều lợi ích to lớn cho dù một ít phước thiện. Cho nên, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo tạo thành ba nơi nương tựa giúp chúng sanh thoát khỏi tất cả khổ đau. B. Sarana Gamana, sự quy y hay tâm quy y. Tâm đại thiện, Maha Kusala Chitta, làm cho người ta hướng về Tam Bảo bằng cách đoạn trừ những trạng thái tâm ô nhiễm bất thiện do nhờ sự tịnh tín và tôn kính. Tâm đại tố, Maha Kiriya Chitta, liên quan đến các bậc A-la-hán và tâm đạo Mắc-gá-chít-tá, liên quan đến tâm bậc thánh an trú trong đạo Mắc-gá-thá-á-ri-yá. Tất cả những loại tâm này được gọi là Sa-ra-ná-gá-ma-ná. Niềm tin rằng tam bảo là những yếu tố thiết thực đoạn trừ sợ hãi và đau khổ, nhờ những loại tâm như vậy là Sa-ra-ná-gá-ma-ná. Đây là định nghĩa. C. Người an trú trong Sa-ra-ná-gá-ma-ná. Người có tâm được mô tả như trên là người được an trú trong tam quy. Như vậy, trước hết chúng ta nên hiểu ba khía cạnh: 1. Sa-ra-ná, 2. Sa-ra-ná-gá-ma-ná và 3. Người an trú trong Sa-ra-ná-gá-ma-ná. D. Các hình thức Sa-ra-ná-gá-ma-ná. Có hai hình thức quy y: 1. Quy y siêu thế và 2. Quy y hiệp thế. 1. Sự quy y siêu thế được ngầm hiểu bởi sự thành tựu phận sự trong một sát na tâm, chỉ khi các bậc thánh giác ngộ tứ diệu đế và chứng đắc các đạo, nhờ đó đoạn diệt tất cả phiền não và an trú tâm ở Niết Bàn. Nghĩa là sự quy y siêu thế là tâm đạo tập trung ở Niết Bàn, và điều này có nghĩa là sự đoạn trừ những phiền não làm cho sự quy y không thanh tịnh. Như vậy, dù tâm đạo khởi sanh từ sự trú tâm không phải nơi tam bảo mà là ở Niết Bàn, sự thành tựu phần sự của họ bao gồm sự công nhận tam bảo là nơi nương tựa thật sự. Nói cách khác, vào sát na của tâm đạo, hành giả đã có sự quy y siêu thế. Ví dụ, người ta cho rằng một hành giả biết tứ diệu đế vào sát na của tâm đạo, sau khi có Niết Bàn là cảnh, tâm đạo chỉ liên quan đến khổ diệt thánh đế, nhưng nó cũng đoạn diệt vô minh, vốn làm cho chúng sanh không thấy tứ diệu đế. Như vậy, dù bậc thánh chỉ tập trung tâm của vị ấy ở Niết Bàn, vị ấy cũng giác ngộ ba diệu đế kia mà không liên quan trực tiếp với Niết Bàn, đó là khổ đế, tập đế và đạo đế. 2. Quy y hiệp thế, khởi sanh ở người bình thường, phàm phu, khi người ấy quán niệm về những ân đức của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, trong sự nỗ lực đoạn trừ các tùy phiền não, Upakilesa, làm ô nhiễm sự quy y. Về cơ bản thì sự quy y này có nghĩa là niềm tin nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng hay chánh kiến, Sammadhi, dựa trên niềm tin hay sở hữu trí tuệ, Panyacetasika, là một trong 10 việc phước, Punyakiriya, được gọi là Dithi Chukamma. Ở đây, đức tin cũng được gọi là Sa-ra-ná-gá-ma-ná, quy y. Vì vậy mà đức tin và trí tuệ kết hợp, tâm hiệp thế về quy y có hai loại: tâm tương ưng trí, nhà ná sam yút tá sa ra ná ga ma ná, và tâm bất tương ưng trí, nhà ná quýt bá yút tá sa ra ná ga ma ná. Tâm bất tương ưng trí là tâm của những đứa trẻ đọc quy y theo lời khuyên của cha mẹ chúng. Ở đây, nó chỉ là vấn đề của đức tin, Sadda Cetasika, sự quy y hợp với trí tuệ dựa trên hiểu biết về những đức tính cao quý của tam bảo, và đức tin với trí tuệ kết hợp được đề cập là Sa-ra-ná-gá-ma-ná, vì chúng dễ nhận biết. Tuy nhiên, sự quy y thật sự là tâm được dẫn dắt bởi đức tin và trí tuệ. Lại nữa, quy y hiệp thế có 4 loại. 1. Atta-sa-ni-ya-ta-ná-sa-ra-ná-gá-ma-ná, quy y bằng cách dâng hiến bản thân đến tam bảo. 2. Tappara-ya-ná-sa-ra-ná-gá-ma-ná, quy y bằng cách tìm sự nương tựa nơi tam bảo. 3. Siddhāpha-vu-bá-gá-ma-ná-sa-ra-ná-gá-ma-ná, quy y bằng cách trở thành đệ tử của tam bảo. 4. Panipata-sa-ra-ná-gá-ma-ná, quy y bằng sự thể hiện tôn kính nhiệt tâm đến tam bảo. Trong 4 loại này, 1. Hiến dâng bản thân đến tam bảo bằng lời nói như sau: từ nay trở đi, con xin dâng hiến sinh mạng của con đến Phật bảo, con xin dâng hiến sinh mạng của con đến Pháp bảo, con xin dâng hiến sinh mạng của con đến Tăng bảo. 2. Tìm sự nương tựa nơi tam bảo bằng sự cầu xin như sau: từ nay trở đi, xin hãy bi mẫn nhận con là người đã quy y Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. 3. Trở thành đệ tử của tam bảo, bao gồm sự cầu xin như sau: từ nay trở đi, xin hãy nhận con là người đệ tử thường xuyên Antewasika của Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Trong bổn sanh kinh Mahachanaka, Bồ Tát chỉ ra cây xoài vốn không có sự sống cho quả và cây xoài khác không cho quả là những người thầy, vì chúng dạy cho vị ấy bài học về lợi ích. Do đó, người ta mới nói Pháp là người thầy của mình và nói về mình là đệ tử của Pháp. 4. Thể hiện sự tôn kính nhiệt tâm đến Tam Bảo với sự cầu xin như sau: từ nay trở đi, xin nhận con là người hằng tôn kính, chào đón chắp tay tôn kính, chỉ tôn kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Người chọn một trong bốn cách quy y này là người thành tựu sự quy y. Nói cách khác, 1. Có những câu được nói ra như sau: con xin dâng hiến sinh mạng của con đến Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Hay con xin dâng cuộc sống của con đến Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Hay con xin dâng thân mạng đến Tam Bảo. Hay con xin dâng cuộc sống của con đến Tam Bảo. Hay con nhận biết việc quy y Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo là nơi nương tựa của con đến cuối đời. Tất cả những câu nói ra bằng lời như vậy thành tựu sự quy y. Atta Sanniya Tana Sarana Gamana. 2. Trong câu chuyện về Píp Phá Lá, là một chàng trai mà về sau là trưởng lão Maha Kassapa nổi tiếng, đã tự mình mặc chiếc y và lên đường từ ngôi làng Bà La Môn Maha Tittha của mình đến viếng thăm Đức Phật. Trên đường, vị ấy nhìn thấy Đức Phật đang ngồi dưới cội cây đa tên là Bahuputtaka giữa kinh thành Rajagaha và Nalanda. Đức Phật đang chờ vị ấy từ một khoảng cách xa Bhagavata. Ngay khi Píp Phá Lý nhìn thấy Đức Phật, vị ấy khẳng định rằng vị sa môn cao quý này chắc chắn là Sattā, đạo sư của chư thiên và nhân loại, bậc thiện thệ Sugata, đã chứng ngộ Niết Bàn nhờ vào pháp hành tối ưu, và bậc chánh biến tri Samma Sambuddha, bậc đã tự mình thông suốt một cách chân chánh về chánh pháp. Rồi vị ấy quy y Đức Phật bằng cách nói lên như sau: nếu con gặp bậc thiên nhân sư thì con chỉ gặp ngài thôi, nếu con gặp bậc chánh đẳng chánh giác thì con chỉ gặp ngài thôi, con không thấy ai khác bằng con mắt trí tuệ của con là bậc Sattā, Sugata và Samma Sambuddha của con chỉ gặp ngài là bậc Sattā, Sugata và Samma Sambuddha của con. Những lời thốt ra của vị ấy quả thật là cách quy y thứ ba, gọi là Sisapha Gubha Gamana Sarana Gamana. 3. Sự quy y Sarana Gamana được thể hiện bởi ước muốn tìm sự bảo vệ và nương náu nơi Tam Bảo, như trong trường hợp của Dạ Xoa Alawaka hay vị thương vương Hemawata và Satagira, được gọi là Tapara Yana Sarana Gamana. 4. Trong bài kinh Ramayu của bộ Majjhima Nikaya, sau khi Đức Phật trả lời 8 câu hỏi của Bà La Môn Ramayu, ông ta rất ấn tượng. Ông cúi đầu xuống chân của Đức Phật, ngậm chân Đức Phật thật mạnh rồi nói: bạch Đức Thế Tôn, con là Bà La Môn Ramayu, và như vậy nói ra tên của vị ấy. Thái độ này của Bà La Môn Ramayu thể hiện sự tôn kính sâu sắc đến Tam Bảo, được gọi là Panipata Sarana Gamana. Tóm lại, không có sự đồng nhất trong bốn cách quy y, có nhiều cách bằng thân và lời nói để bày tỏ sự tôn kính đến Tam Bảo. Chú giải đã phân biệt giữa bốn dạng quy y bằng cách giải thích bốn cách tôn kính. Bốn cách tôn kính Panipata. Sự tôn kính có thể gồm bốn cách: tôn kính đối với quyến thuộc, tôn kính do sợ hãi, tôn kính đối với người thầy và tôn kính đối với Tam Bảo, hay sự quy y xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường quý trọng. Sự quy y Sarana Gamana chỉ cần đến sự tôn kính thứ tư và không liên quan gì đến ba loại tôn kính kia. Quả thật vậy, sự tôn kính kèm theo đức tin là chính yếu đối với sự quy y Tam Bảo. 1. Như vậy, một vị hoàng tử Sakya hay cô lý giá không thành tựu sự quy y nếu người ấy tôn kính Đức Phật và xem ngài như bậc trưởng thượng trong dòng họ của họ. 2. Sự quy y cũng không thành tựu nếu người ấy tôn kính Đức Phật do sợ rằng ngài là bậc đạo sư có oai lực được các vua tôn trọng. Đức Phật có lẽ làm hại người ấy nếu không tỏ sự tôn kính. 3. Một người có thể nhớ là đã học một nghề nào đó từ Đức Phật khi ngài còn là Bồ Tát, và bây giờ người ấy tôn kính Đức Phật, xem Ngài như là người thầy cũ của mình. Một người khác có thể đã nghe một thời pháp của Đức Phật và nói về sự phân chia tài sản, nghĩa là một người trí nên tiêu xài 1/4 lợi tức kiếm được cho cuộc sống, 1/2 đầu tư kinh doanh và 1/4 còn lại đem cất giữ để dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Bởi vậy, ông ta tôn kính Đức Phật như người thầy của mình và tôn kính Ngài vì lời khuyên liên quan đến lợi ích vật chất của ông ta. Sự tôn kính của hai việc này không liên quan gì đến sự quy y. 4. Một người nọ tôn kính Đức Phật, tin rằng Ngài là báu vật thật sự, là chỗ nương tựa thật sự, xứng đáng thọ lãnh vật thí như là những nền tảng cho lợi ích mai sau. Chỉ người này mới có sự quy y, Saranagamana. Đối với một người nam cư sĩ hay một nữ cư sĩ quy y Đức Phật, nhận Đức Phật là bậc tối thượng đáng cúng dường, Akkadakhinaya, Bút Gá Lá, sự quy y của người nam hay người nữ không ảnh hưởng. Cho dù người ấy tôn kính một người quyến thuộc, dù tu theo ngoại đạo, tức là không có ảnh hưởng gì trong sự tôn kính một ngoại đạo hay một nữ cư sĩ trong gia đình. Cũng thế, một nam cư sĩ hay một nữ cư sĩ đã quy y Đức Phật sẽ không bị hư hoại lời nguyện của vị ấy bằng cách tôn kính Đức Vua do sợ hãi. Cũng tương tự như thế, đối với người tôn kính kẻ ngoại giáo mà vốn là người thầy trước kia của vị ấy. Quả báo của sự quy y. Những lợi ích trực tiếp chính yếu của sự quy y siêu thế là 4 đạo quả mà các bậc thánh đạt được. Lợi ích tiếp theo là sự chấm dứt luân hồi. Nói cách khác, những lợi ích của sự quy y hiệp thế là sự chấm dứt hoàn toàn các ảo tưởng đối với các pháp có tính chất vô thường, khổ và vô ngã, là thường, lạc và ngã. F. Sự ô nhiễm của quy y. Sự quy y hiệp thế bị hạ thấp giá trị do vô minh, hoài nghi và tà kiến về những đức tánh cao quý của Tam Bảo. Nó không sáng chói và rộng lớn. Sự quy y siêu thế không bị ô nhiễm, nó luôn luôn trong sạch và thanh tịnh. R. Sự đức hoại của quy y. Sự quy y siêu thế không bao giờ bị đức hoại. Bậc thánh đã an trú trong sự quy y thì không bao giờ nhận ai làm thầy ngoài Tam Bảo. Ngay cả trong kiếp sau, chỉ có quy y hợp thế mới có khuynh hướng bị đức hoại. Sự đức hoại của nó gồm có 2 loại. 1. Đức hoại đem lại hậu quả xấu. Và 2. Sự đức hoại không đem lại hậu quả xấu. Sự đức hoại có quả xấu khi người ta kính lễ và quy y nơi ngoại đạo sư khác theo một trong những cách đã được nêu trên, mà qua đó là sanh khởi ác dục, tà kiến, vân vân. Khi sự đức hoại đi theo cái chết thì nó không có hậu quả xấu vì nó không bao hàm việc làm ác. Lời nguyện quy y Tam Bảo của người Phật tử ngày nay thuộc hiệp thế, giống như sự thọ trì các giới cấm. Thời gian của nó không cố định và nó chỉ chấm dứt bằng cái chết. Sự chấm dứt này không có hậu quả xấu vì nó không bao hàm ái dục, tà kiến và những trạng thái bất thiện khác. Chú thích về Upasaka cận sự nam. Chú giải bài kinh Silakhan. Một số chú giải về cận sự nam có thể nêu ra như sau. 1. Định nghĩa về Upasaka. 2. Phận sự của Upasaka. 3. Giới của vị Upasaka. 4. Sự nuôi mạng của vị Upasaka. 5. Sự thất bại của vị Upasaka. 6. Sự thành công của vị Upasaka. 6 khía cạnh này nên được hiểu. 1. Định nghĩa về Upasaka. Upasaka là người đã quy y Tam Bảo, bất luận người ấy thuộc dòng dõi cao quý hoặc thấp hèn. Những ví dụ liên quan được chứa đựng trong bộ Samyutta Nikaya. 2. Phận sự của vị Upasaka. Phận sự của vị Upasaka là đi theo Tam Bảo, tức là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Upasaliti Upasako, người đi theo Tam Bảo. Vì vậy, người ấy là Upasaka, tín đồ của Tam Bảo. 3. Giới của vị Upasaka. Giới của vị ấy là sự thọ trì ngũ giới. Những ví dụ liên quan được chứa trong bộ Samyutta Nikaya. 4. Sự nuôi mạng của vị Upasaka. Sự nuôi mạng của Upasaka không bao gồm 5 loại nghề nghiệp buôn bán sau đây. 1. Buôn bán khí giới. 2. Buôn bán người. 3. Buôn bán thịt cá. 4. Bán rượu. 5. Bán chất độc. Khi đã tránh 5 nghề nghiệp tà mạng này, người ấy kiếm sống chân chánh bằng cách chăm sóc gia súc, bán hàng hóa và làm nghề nông. 5. Sự thất bại của vị Upasaka. Sự thất bại của vị ấy do sự hư hoại trong việc thọ trì ngũ giới và sống chánh mạng. Nếu thọ trì ngũ giới của vị ấy bị hư hoại, hoặc nếu vị ấy nuôi mạng bằng một trong 5 nghề tà mạng, thì cuộc đời làm cận sự của vị ấy bị suy sụp. Hơn nữa, có 5 điều làm cho đời sống của vị ấy thô thiển, tầm thường và vẩn đục. 1. Thiếu đức tin. 2. Thiếu giới. 3. Tổ chức hay đắm chìm trong các nghi lễ của thế gian liên quan đến điều đã được thấy hoặc đã được nghe, hoặc được hình thành bởi sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết. 4. Trải nghiệm theo quan niệm của những kẻ ngu và vô minh. 5. Làm những việc phước trong tăng chúng của Đức Phật sau khi đã bố thí cúng dường đến ngoại đạo. 5 điều này đưa vị cận sự nam đến chỗ thất bại. Các ví dụ trong bộ Anguttara Nikaya. 6. Sự thành công của vị Upasaka. Sự thành công của vị ấy chính là yếu tố của sự thành tựu về giới và chánh mạng. Vị ấy là một cận sự nam nếu giới và chánh mạng của vị ấy nguyên vẹn. Ngoài ra, nếu vị ấy duy trì 5 pháp hành sau đây, thì vị ấy được xem là một cận sự nam thành công. 1. Đức tin làm cho người ấy trở thành một Upasaka, có thể sánh với châu báu. Một vị Upasaka có thể sánh với hoa sen, Paduma, và một Upasaka có thể sánh với hoa sen, Bundarika. 2. Giới không bị hư hoại. 3. Không mê say những lễ nghi thế tục. 4. Tin vào các nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của mình. 5. Làm các việc phước trong tăng chúng của Đức Phật trước khi tìm đến những người thọ lãnh thuộc ngoại giáo. 5 điều này đưa người cận sự nam đến chỗ thành công. Các ví dụ ở bộ Anguttara Nikaya. Sự được mất của vua Ajatasattu. Không bao lâu sau khi vua Ajatasattu ra về, Đức Phật nói với hội chúng tỳ khưu: Này các tỳ khưu, vua Ajatasattu đã làm tiêu hoại địa vị của chính mình. Này các tỳ khưu, nếu vua Ajatasattu không giết vua cha Bimbisara, một minh vương trị vì đúng pháp, thì đạo tuệ nhập lưu sẽ khởi sanh trong tâm vị ấy ngay tại chỗ này. Vị ấy sẽ trở thành bậc thánh nhập lưu. Đức Phật dạy thêm: Này các tỳ khưu, nếu vua Ajatasattu không giết cha, thì vị ấy sẽ chứng đắc đạo quả nhập lưu ngay khi ngồi nơi đây nghe bài kinh Samanyaphala. Nhưng do kết giao với bạn ác, nên tiềm năng đắc đạo quả của vị ấy đã bị tổn thương. Tuy nhiên, do vị ấy quy y Tam Bảo và chỗ nương tựa của vị ấy là giáo pháp, mà 3 phần giáo pháp của Như Lai là tối thượng, nên vị ấy có thể sánh với người sau khi bị kết tội giết người thì được thoát tội chết bằng cách tìm được chỗ nương tựa tốt và bằng cách chỉ đưa ra một nắm hoa là món tiền phạt nhỏ. Dù vị ấy phải chịu khổ trong địa ngục Avichí vô gián vì tội giết cha, vị ấy chỉ chịu khổ trong địa ngục Lohakumphi vạt dầu sau khi chết. Vì ấy có chỗ nương tựa tốt trong giáo pháp của Như Lai, vì ấy sẽ rơi xuống địa ngục và ở đó trong 30.000 năm và trồi lên ở trên bề mặt trong 30.000 năm. Sau đó, sau 60.000 năm, vì ấy sẽ được thoát khỏi địa ngục Lohakumphi. Ở đây, lợi ích của vua Ajatasattu sẽ được nêu ra theo bộ chú giải. Người ta có thể hỏi rằng, phải chăng vị ấy được lợi ích do nghe bài kinh Samanyaphala? Câu trả lời là đúng vậy, và lợi ích của vị ấy rất lớn. Từ lúc giết cha, vị ấy chẳng bao giờ ngủ được. Ban đêm hoặc ban ngày, vị ấy thường thấy những điềm tướng về sự tái sanh vào khổ cảnh. Chỉ sau khi nghe bài kinh Samanyaphala ngọt ngào và mát dịu, vị ấy có thể ngủ ngon vào ban ngày hoặc ban đêm. Vị ấy cúng dường dồi dào đến Tam Bảo. Không có kẻ phàm phu nào có đức tin Puthuchanika Sadda bằng đức tin của vua Ajatasattu. Ngủ ngon, phước phát sanh do sự tôn vinh của vị ấy đến Tam Bảo, đức tin độc nhất của kẻ phàm phu, vân vân, là cái được của vị ấy được thấy trong kiếp hiện tại. Lợi ích kiếp sau của vị ấy sẽ là sự chứng đắc Parinibbana sau khi trở thành vị độc giác Phật Paccekaputta, có danh hiệu là Quý Chí Ta Quy. Chú thích về sự giác ngộ của vua Ajatasattu. Nếu đúng là vua Ajatasattu có thể chứng đắc đạo quả nhập lưu ngay tức thì, nếu vị ấy không phạm tội giết cha, thì làm sao có thể trở thành vị Phật độc giác và chứng đắc Parinibbana? Nếu đúng là vị ấy trở thành vị Phật độc giác và chứng đắc Parinibbana, thì làm sao có thể đạt được trạng thái của vị Thánh nhập lưu? Sự giác ngộ của vị Phật độc giác ở sự thành tựu 5 điều sau đây. 1. Làm người Manusatta. 2. Người nam Linga Sampatti. 3. Chánh kiến dẫn đến giải thoát khỏi các lậu hoặc Vigata Sawa Dasana. 4. Sự phục vụ Athikara. Và 5. Nguyện vọng Chandata. Sự giác ngộ của một vị thanh văn chỉ cần 2 yếu tố: 1. Athikara và 2. Chandata. Về thời gian để thực hành viên mãn các pháp ba la mật, Barami, mất 2 A Tăng Kỳ, Asankhaya và 100.000 đại kiếp cho sự giác ngộ của một vị Phật độc giác, 1 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp cho sự giác ngộ của một vị thinh văn Phật. Trong việc giác ngộ tứ diệu đế, vị Phật độc giác không có đạo sư, trong khi đó vị thinh văn Phật thì có đạo sư. Vì những lý do này, không phải rằng hai loại giác ngộ khác nhau về cơ bản. Câu trả lời là chúng không khác nhau. Vì vua Ajatasattu sẽ hoàn thành bất cứ điều gì cần thiết để chứng đắc quả vị Phật độc giác chỉ sau khi chịu khổ trong địa ngục Lohakumphi 60.000 năm. Thực vậy, những ai tầm cầu sự giác ngộ của một vị thinh văn Phật sẽ đạt được sự giác ngộ của vị Phật độc giác nếu hoàn cảnh không thuận lợi để trở thành thinh văn Phật, vì họ chắc chắn đã nguyện trở thành vị Phật độc giác. Đây là câu trả lời của các vị A-xà-lê thuộc trường phái thứ nhất. Theo họ, dù Đức Vua có tiềm năng đạt được sự giác ngộ của một vị thinh văn Phật, nhưng trong kiếp hiện tại này thì không thể đạt được do thân cận với bạn ác. Devadatta khiến cho hoàn cảnh của vị ấy trở nên không thuận lợi và làm hư hoại triển vọng chứng đắc đạo quả nhập lưu của vị ấy. Nhưng sau khi vị ấy sẽ thành tựu mọi thứ, sẽ góp phần vào sự chứng đắc quả vị Phật độc giác và được giải thoát. Theo các vị A-xà-lê khác, vua Ajatasattu đã nguyện chỉ trở thành vị Phật độc giác, nhưng vì chưa có sự thọ ký của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, thế nên dù những người đã thực hiện những thiện nghiệp để chứng đắc quả vị Phật độc giác cũng không thể đạt được sự chín mùi về sự giác ngộ của họ. Thay vào đó, họ sẽ chứng đắc sự giác ngộ của vị thinh văn giác trước sự hiện diện của một vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên, Đức Phật nói rằng: Này chư tỳ khưu, nếu vị ấy không giết cha, thì vị ấy sẽ chứng đắc quả thánh nhập lưu trong khi đang ngồi ở đây, nghe bài kinh Sammanya Phá Lá này. Trong ba loại Phật đương lai, đó là đương lai Phật, đương lai độc giác Phật và đương lai thinh văn Phật, thì chỉ có đương lai Phật là thoát khỏi Panchanantariya Kamma, ngũ vô gián nghiệp, còn hai loại kia thì không. Đúng như thế, dù Devadatta đã được thọ ký là vị ấy sẽ trở thành vị Phật độc giác, nhưng vì mối hận thù mà vị ấy đã ấp ủ từ lâu nên vị ấy đã phạm vô gián nghiệp bởi hành vi chia rẽ tăng chúng Sanghapheddaka Kamma và làm thân Phật chảy máu Lohituppadaka Kamma, tội lỗi vô cùng trầm trọng. Xét qua những điều này, người ta có thể nói rằng đương lai Phật độc giác và đương lai thinh văn Phật không phải là không thể bị tổn thương. Do đó, có thể hiểu rằng vua Ajatasattu đã đánh mất cơ hội chứng đắc nhập lưu đạo tuệ của vị ấy trong kiếp hiện tại này vì tội giết cha, và về sau trở thành vị Phật độc giác có tên là Quý Chí Ta Quy theo đúng quy lực giác ngộ của một vị Phật độc giác Bacchika Buddha Bồ Thí Ni Gia Má. Đây là quan điểm của những vị A-xà-lê khác. Hãy chọn một trong hai quan điểm mà bạn thấy là hợp hơn. Bài giải thích về kinh Sammanya Phá Lá Silakhantha Tika Vol 2. Kết thúc chương 38, câu chuyện về vua Ajatasattu. Kết thúc cuốn 4.